Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, đệ 1302 chương để lại một tay. Lý Văn Bá có chút ngây ra, đang ngồi mọi người cơ hồ không có xem qua Lý Văn Bá như thế bộ dáng. Bởi vì trước kia, lão nhân này cực ái tạo chính mình nghiêm túc hình tượng. Làm sở hữu hội đồng quản trị người đối hắn có điều kiêng kỵ. Cơ hồ trong trí nhớ, thậm chí đều chưa từng xem qua hắn sốt ruột thượng hỏa quá. Này vẫn là lần đầu, nhưng không thể không nói. Đang ngồi người, tâm tình đều không tồi. Đến nỗi phía trước những cái đó đứng ở Lý Văn Bá kia một bên người. Đã sớm đã bị Cảnh Vân Chiêu trong lén lút nghĩ cách đưa bọn họ từ Minh Hòa tập đoàn đá ra đi. Lòng muông dạ thú người, nhưng lưu không được, nếu ngươi tiếp nhận công ty, vậy phải hảo hảo gánh vác trách nhiệm. Ta hy vọng công ty phát triển có thể càng tốt. Hiện giờ cổ phiếu hạ ngã, ngươi đệ nhất kiện muốn giải quyết sự tình hẳn là chính là chuyện này đi. Sau một lúc lâu, Lý Văn Bá đột nhiên đã mở miệng. Này ngươi yên tâm, ta sẽ đối mỗi một vị cổ đông phụ trách. Bất quá Lý lão, ta còn có chút lời nói muốn cùng ngươi trong lén lút nói chuyện. Là về ngươi trong tay cổ phần sự tình. Cảnh Vân Chiêu trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng. Mở miệng nói, ta trong tay cổ phần ngươi đều muốn. Vọng tưởng. Không có gì hảo nói, Lý Văn Bá ngữ khí đột nhiên lạnh vài phần. Cảnh Vân Chiêu thống trị hảo công ty, kia hắn vẫn là được lợi người chi nhất, tổn thất cũng không phải rất lớn, phải không? Kia không bằng ngài trước nhìn xem cái này lại suy xét. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, đem trên bàn trong đó một phần văn kiện đem ra, toàn thể người vừa thấy, đã ăn ý rời đi. Lý Văn Bá trong lòng bực bội, nhiều năm như vậy, này nhóm người có từng như vậy nghe lời phối hợp hắn quá. Lý Văn Bá hầm hừ lấy quá Cảnh Vân Chiêu trong tay đồ vật, tùy tiện nhìn lướt qua, nhưng mà này liếc mắt một cái, sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Ba, ngài không có việc gì đi. Một bên, Lý Tư Kỳ quan tâm nói. Ngươi trước đi ra ngoài. Lý Văn Bá nghiến răng nghiến lợi. Lý Thư Kỳ sắc mặt biến đổi, không vui nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Nhưng đối với Lý Văn Bá nói, nàng vẫn là nghe đến. Nghĩ nghĩ lúc sau, cũng lui đi ra ngoài. Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có một già một trẻ hai người. Lý Văn Bá một khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Ngươi là muốn đem chính ngươi thân ra ra đưa đi ngục giam. Này ta cũng không dám. Cho nên ta mới trước đem đồ vật cho ngài xem một lần. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, lại nói, tôn minh y sư nhưng nói không ít ngươi nói bậy. Hiện giờ hắn đã bị quân đội xử tử. Lý lão, nếu ngươi hợp tác, này phân về ngươi tư mật văn kiện cùng với ta trên tay ghi hình cùng ghi âm, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi cũng có thể tìm chuyên gia kiểm chứng, có thể xác định là nguyên bản, hơn nữa không có bất luận cái gì phục chế quá dấu vết. Đương nhiên, cơ hội này chỉ có một lần. Nếu ngài không quý trọng, thứ này liền sẽ giao cho quân đội toàn quyền xử lý. Liền tính ngươi là trong sạch, cũng không phải là sở hữu sự tình đều có thể dùng một chương miệng tới giải thích rõ ràng. Ngươi phía trước thiết lập vài cái nghiên cứu dược vật hạng mục, trong đó một cái hạng mục không cẩn thận nghiên cứu chế tạo ra một khoản vi khuẩn tính dược vật. Nghe nói còn có địch quốc nhân viên trụng cùng ngươi đàm phán quá. Tuy rằng kia khoản dược cuối cùng bị chứng thực nhưng dùng tính không cao. Nhưng ngươi dù sao cũng là động quá tâm. Nếu thật bắt ngươi, ngươi cũng không oan uổng. Cảnh Vân Chiêu bổ vài câu. Lý Văn Bá nheo mắt, kia khoản dược là bí mật. Hắn một cái thương nhân tổng không thể cùng chỗ tối cường đại địch nhân đối nghịch. Hơn nữa cảm giác kia dược cũng không phải rất quan trọng. Cho nên trong lén lút thật là làm địch quốc người tự mình tiến đến tìm hiểu qua. Bất quá sau lại giao dịch không thành, cũng làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia phòng thí nghiệm đều bị hắn hoàn toàn thay đổi, nửa điểm dấu vết không lưu. Hắn thậm chí cũng không biết Tông Minh thế nhưng biết nhiều như vậy. Cái kia lão Đông Tây quả nhiên cũng không phải một con hảo điểu. Sau lưng thế nhưng làm nhiều như vậy. Hết chương.